Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, đệ 1630 chương lịch sử nhanh nhất. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần có thể ở sương mù năng lượng thể ngưng tụ hình người quái vật vừa ra tới liền dẫn đầu ra tay chém giết, kia chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Hai người tinh thần lực ít nhất có thể tra xét đến 100 mét có hơn khoảng cách. Không phải đâu, thiên phẩm tinh thần lực thiên phú không khỏi cũng quá trâu bò, thế nhưng có thể ở sương mù dày. Đặc trung tra xét đến 100 nhiều mễ trở lên khoảng cách. Này còn khả năng không phải hai người cực hạn, thiên phẩm tinh thần lực có thể đạt tới loại này cấp bậc. Ta như thế nào cảm thấy hai người còn kiêm tu cái gì tinh thần lực công pháp đi, mặc kệ nói như thế nào, này một quan xem ra lại không làm khó được hai người, một người đệ tử thở dài. Đúng vậy, này một quan trừ bỏ mê cung ngoại, kỳ thật lớn nhất ngăn trở chính là sương mù năng lượng thể ngưng tụ thành hình người quái. Chúng nó công kích biến hóa đa dạng, làm người khó lòng phòng bị. Lợi hại nhất chính là gần người sát chiêu, nhưng hiện tại lại mới ngưng tụ ra tới hình người đã bị hai người dẫn đầu chém giết. Căn bản là không thể cấp hai người tạo thành phiền toái ai. Đối thủ quá yếu nói vậy Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng là tịch mịch một người đệ tử cảm thán. Mặt khác đệ tử cũng thập phần vô ngữ, có thể tiến vào đến Quy Nguyên Tông trở thành ngoại môn cùng nội môn đệ tử ai ở trong gia tộc không? Phải xuất chúng thiên kiêu nhân vật, bởi vậy đối với Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hai người đều ôm phức tạp cảm xúc. Đại đa số đệ tử trong lòng vẫn là hy vọng nhìn đến hai người vấp phải trắc trở. Này đại biểu cho bọn họ khả năng cùng thiên phẩm thiên phú yêu nghiệt thiên tài kém sẽ không quá lớn. Chính là sự thật lại đánh bọn họ một bạt tai. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tiến vào bí cảnh lúc sau biểu hiện tuyệt đối là khóa trước tân tấn. Ngoại môn đệ tử trung biểu hiện tốt nhất hai người, quả nhiên không xuất chúng người sở liệu, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần căn bản không có cấp sương mù năng lượng hình thành hình người quái. Cơ hội, một khi xuất hiện lập tức đánh chết, hai người hòa ước chừng một chén trà nhỏ thời gian thông qua sơn bụng mê cung khúc cong. Nhanh chóng từ xuất khẩu rời đi, tiếp theo hai người hướng tới rèn luyện nhiệm vụ trung điểm chạy đến. Đường xá chung gặp mấy chỉ người linh cảnh tu vi ma thú. Trong bụng đều có phù bài. Ở nhìn thấy Ngô Thanh Thiền hai người sau chủ động công kích. Lại bị hai người nhẹ nhàng phản sát. Từ hình ảnh tới xem, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tuy rằng chỉ là người linh cảnh lúc đầu tu vi. Nhưng là lại có thể chém giết người linh cảnh trung kỳ tu vi ma thú. Triển lộ ra hai người linh lực so bình thường người linh cảnh linh thực sư muốn hùng hậu rất nhiều. Hai người nửa ngày sau đến rèn luyện nhiệm vụ trung điểm. Dẫn đầu hoàn mỹ hoàn thành lần này rèn luyện nhiệm vụ. Cũng trở thành Quy Nguyên Tông trong lịch sử tốc độ nhanh nhất hoàn thành tân tấn ngoại môn đệ tử. Rèn luyện nhiệm vụ người, mà lúc này, cùng phê tân tấn đệ tử. Nhanh nhất một người cũng vừa mới đến cái thứ hai sơn bụng nhập khẩu. Chậm người còn bị nhốt ở cái thứ nhất sơn trong bụng ảo cảnh. Rèn luyện nhiệm vụ các đệ tử yêu cầu ở trong bí cảnh ngốc một tháng. Hai người chỉ tốn mấy ngày liền hoàn thành. Thời gian còn lại nếu không đả tọa tu luyện, nếu không ở trong bí cảnh khắp nơi du đãng, phát hiện muốn linh thảo cùng tài liệu liền trực tiếp lấy. Hai người nắm tay nhàn nhã ở bí cảnh đi bộ, nhìn qua không giống như là tới làm rèn luyện nhiệm vụ. Ngược lại như là tới du sơn ngoạn thủy, cũng làm một chúng ngoại môn cùng nội môn đệ tử xem đến vô ngữ cực kỳ. Trong đó cũng không thiếu có một bộ phận ghen ghét hai người đệ tử. Rốt cuộc hai người biểu hiện thật tốt quá, ra tới lúc sau không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sẽ bị tông môn cao tầng càng thêm coi trọng. Này gần một tháng thời gian lục tục có đệ tử đạt tới nhiệm vụ trung điểm mà. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hoa mấy ngày liền hoàn thành nhiệm vụ tin tức cũng đã truyền khắp. Trong lúc, không ít đệ tử sẽ tiến lên đi cùng hai người bộ một bộ gần như. Không cầu kéo gần nhiều ít quan hệ, chỉ cầu không cần trở mặt, có thể tương giao một vài tự nhiên liền càng tốt. Hết chương.